Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, chiến đấu khai hỏa. Quán quân chi chiến. Vừa bách, có lẽ là có chút kích động. Hyakun lần này đem Pokbo ném đến có chút cao. Anko tại ra về sau, phát hiện chính mình còn tại không trung. Sau đó trong miệng kêu to rớt xuống. Nện ở cái này trên bình đài. Bay nhảy lên một vòng sương mù. Vừa bách, rơi trên mặt đất ăn cô một chút sự tình đều không có, lắc lắc đầu. Quay đầu 10 phần không cao hứng đối với Hyakun hô. Khụ khụ, kích động, ngoài ý muốn mà thôi. Không cần để ý rồi tương đương, Hyakun một mặt ngượng ngùng nói. Ây, tốt rồi, đã xong phương Pokemon đều đã ra sân. Vậy ta hiện tại tuyên bố. Quán quân chi chiến, trận đầu quyết đấu, hiện tại bắt đầu. Chắc hút sâu nhìn xem làm quái Anko cùng Hyakun nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hấp dẫn người chung quanh lực chú ý. Sau đó giơ cao hai tay. Tuyên bố đối chiến bắt đầu. Giống nha, Anko nha, thời gian thật đúng là trôi qua nhanh nha. Lúc ấy đem Anko đưa cho ngươi thời điểm, nó vẫn chỉ là một con phổ thông thông y căng. Đang nhìn hiện tại, đã là một mình đảm đương một phía cường lực Pokemon. Hiya, người đem Anko bồi dưỡng phi thường tốt. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Tiến sĩ Ốc nhìn xem cường tráng vô cùng Anko. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Ngữ khí mang theo hoài niệm cảm giác nói. Ha ha, nói ra thật xấu hổ. Anko tại ta chỗ này thế nhưng là chịu không ít khổ đầu. Có thể có hôm nay thực lực như vậy, cũng tất cả đều là Anko chính nó cố gắng. Ta có thể giúp nó rất ít, đều là nó một mực tại giúp ta dọn sạch chướng ngại. Đoạn đường này đi tới, thật đúng là may mắn mà có Anko. Chấm ngoặc kép, Hyakun nghe tiến sĩ Ốc, cũng là một mặt cảm khái. Ngẩng đầu nhìn Anko khẽ cười nói. Vừa bách trên sân Anko đang nghe xong Hyakun lời nói về sau. Nhanh chóng đem đầu hả ra một phát. Giả bộ như một bộ chính ta hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Chỉ là cái kia lắc lư tần suất càng lúc càng nhanh cái đuôi. Đã bán Anko trong lòng ý tưởng chân thật. Nhìn xem trên sân hai người không đối chiến ngược lại bắt đầu ôn chuyện. Chắc hút sâu nhịn không được lần nữa nhẹ giọng tằng hắng một cái. Mở miệng nhắc nhở một chút. Khụ khụ, song phương Pokemon đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Lần này nghe được đạt hoa mã lan đủ nhắc nhở âm thanh. Tiến sĩ Ốc cũng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Một mặt nghiêm túc nói. Hiya, trận này đối chiến ta sẽ đem hết toàn lực. Ngươi cũng nên cẩn thận. Để ngươi nhìn xem thân là tiền nhiệm quán quân ta. Cùng ta quán quân đồng bạn đến cùng là như thế nào thực lực. Lên Apixo. Đi trước lên tiếng chào hỏi. Dùng Quick Attack, Pixo Deal. Tiến sĩ Ốc tiếng nói vừa rơi xuống. Một mực tại không trung xoay quanh Pixo. Liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hai cánh chấn động. Nhanh chóng thu nạp hai cánh. Hóa thành một đạo điện quang phóng tới trên mặt đất Anko. Anko, dùng Poison Barb công kích. Vừa bách, nhìn thấy Pixo phát động tiến công. Hyakun vội vàng hướng Anko hô. Mà Anko thì là nhanh chóng mở ra miệng rộng. Từng mai màu tím độc châm như mưa rơi bắn về phía không trung Pixo. Pixo, dùng Brave Bird, Quick Attack sử dụng cũng còn không có kết thúc. Đối mặt đối diện bay tới. Số lượng đông đảo Poison Barb. Tiến sĩ Ốc cười đối Pixo hô. Pixo, nguyên bản liền thu nạp lấy hai cánh Pixo phi hành phương hướng nhất truyền. Cấp tốc cúi đầu, thẳng tắp hạ xuống, hoàn toàn tránh thoát độc châm xạ kích, mà liền tại Pixo sắp rơi xuống mặt đất trong nháy mắt. Pixo bỗng nhiên mở ra hai cánh của mình, toàn thân cao thấp lập tức bao phủ tại một cỗ mãnh liệt màu xanh trắng tia sáng bên trong. Tia sáng nồng đậm như là hỏa diễm, mà Pixo thì giống như là tắm rửa tại trong ngọn lửa Brave Bird. Trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tốc độ cực nhanh hướng phía Anko vọt tới. Anko, Protect, không có suy nghĩ nhiều. Hyakun nhanh chóng đối Ankoho. Lúc này Hyakun cũng có chút cảm thấy áp lực. Đây là lần thứ nhất tại chính mình chiến đấu ngay từ đầu liền bị buộc sử dụng Protect giải vây. Vừa nghe xong đến Hyakun chỉ lệnh, Anko hoàn toàn không chần chờ. Trong miệng một thân gầm nhẹ, trên thân nhanh chóng hiện ra một vòng màu lam nhạt lồng ánh sáng. Ngay sau đó Pixo Breadbird liền hung hăng đụng vào lồng ánh sáng phía trên. Song phương một trận cứng ngắc, cuối cùng theo lồng ánh sáng ầm vang sụp đổ. Pixo cũng bị cỗ này bắn ngược lực lượng một lần nữa đạn trở về bầu trời. Protect A, là dùng kỹ năng học tập cơ đi. Thật là, mấy năm chưa hề đi ra đối chiến. Trước kia 10 phần thấy hiệu quả mấy loại đối chiến sách lược đều đã không thể thực hiện được. Hiện tại trên thị trường đều có thuận tiện như vậy đồ vật sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ta cảm giác đều có chút lạc hậu. Tiến sĩ ốc nhìn xem không công mà lui Pixo. Ngữ khí mang theo một chút phiền muộn nói. Ha ha, tiến sĩ ốc ngươi thế nhưng là đứng tại khoa học nghiên cứu tiến đầu. Ai dám nói ngươi tụt hậu? Phía dưới muốn đổi chúng ta tới tiến công. Tiến sĩ ốc ngươi cũng nên cẩn thận. Anko, dùng Dragon Rage, nghe được tiến sĩ ốc phàn nàn. Hyakun nhẹ giọng cười một tiếng. Sau đó chỉ một ngón tay không trung Pixo. Đối với Anko hạ đạt chỉ lệnh công kích. Vừa bách, vừa vặn Protect một đợt công kích Anko. Lúc này đã minh bạch. Địch nhân trước mắt tuyệt đối không phải mình trước kia gặp phải những cái kia có thể đánh đồng. Tuyệt đối là thực lực thập phần cường đại cường địch. Nghĩ đến đây, Anko lập tức nhấc lên tinh thần. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Miệng rộng lần nữa mở ra. Một đạo hình rồng năng lượng phụt lên mà ra. Nhanh chóng hướng phía tương đối nóng đi. Pixo, dùng Agility. Tiến sĩ ốc tỉnh táo để Pixo làm ra ứng đối. So. Bay múa trên không trung Pixo nhanh chóng huy động hai cánh. Nhẹ nhõm né tránh Dragon Red công kích. Sau đó toàn bộ thân hình không ngừng trên không trung lập lòe. Thỉnh thoảng xuất hiện tại bất luận cái gì một cái không tưởng tượng được vị trí. Để mặt đất bên trên Anko một trận nhãn hoa hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Pixo dùng Wing Attack, Pixo điêu. Bởi vì Pixo lập lòe, Hyakun cùng Anko cũng là một mực đắn đo khó định Pixo chân chính vị trí. Mà Pixo đang nghe tiến sĩ ốc chỉ lệnh nháy mắt sau đó. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Hai cái rộng lớn mà có lực hai cánh nhanh chóng tràn ngập lên màu trắng quang mang. Ngay sau đó lần nữa biến mất tại thiên không bên trong. Mà xuất hiện lần nữa địa điểm. Lại là Anko ngay phía trước. Nguyên bản ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung Pixo Anko. Đột nhiên đã mất đi tầm mắt bên trong địch nhân. Sau đó liền cảm giác được trước người đột nhiên có một trận không bình thường cường lực khí lưu. Truyền đến, trong lòng lập tức cảnh giác, nhanh chóng đem thân thể của mình hướng về sau rút lui. Nhưng hiển nhiên đã hơi trễ, một con lóe ra ánh sáng màu trắng cánh lớn như một thanh đại đao hung hăng chém vào Anko bên cạnh. Thân, một cỗ cự lực truyền đến, Anko kêu đau một tiếng bị nện xuống mặt đất, ngay sau đó chính là cái thứ hai. Anko, gánh vác A dùng bay. Nhìn thấy Anko bị trong nháy mắt đánh bại trên mặt đất. Hơn nửa đoạn đầu đều bị nện tiến vào mặt đất nham thạch bên trong. Hyakun lập tức kinh hãi. Vội vàng hướng lấy Anko la lớn. Vừa bách, mặc dù đầu đều bị đập vào trong lòng đất. Nhưng Anko đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Cố nén thống khổ trên người. Đầu mặc dù còn khảm tại mặt đất. Nhưng thân thể lại nhanh chóng hành động. Tráng kiện đuôi rắn như điện chớp quét sạch mà ra. Tại Pixo một tiếng kinh hô bên trong quấn lấy Pixo nửa người dưới. Làm cho gọn gàng vào. Sau đó dùng toàn lực Thunder Fang A. Anko. Hyakun thấy một lần Anko cuốn lấy Pixo thân thể. Trên mặt lập tức đại hỉ. Lập tức một mặt hưng phấn đối Anko phát ra tất sát chỉ lệnh. Vừa. Anko dùng thật lớn khí lực. Mới đưa đầu của mình từ mặt đất nham thạch bên trong rút ra. Dùng sức lắc lắc trên đầu cho bụi. con mắt không có hảo ý nhìn xem bị trói chặt nửa người dưới. Lúc này chỉ có thể huy động hai cánh. Muốn thoát đi Pixo, miệng rộng nhanh chóng mở ra. Một cỗ mạnh mẽ dòng điện nhanh chóng tại trong miệng ngưng tụ. Mơ tưởng đạt được. Pixo, dùng Twister. Tiến sĩ ốc nhìn thấy chính mình Pixo bị Anko khống chế lại. Mắt thấy là phải thảm tao miệng rắn. Sắc mặt lại một điểm không có kinh hoàng. Một mặt tỉnh táo đối với chính mình Pixo la lớn. Pixo điêu. Nguyên bản liều mạng dãy giụa bên trong Pixo đang nghe tiến sĩ ốc chỉ lệnh trong nháy mắt. Đình chỉ dãy giụa, một đôi sắc bén trong ánh mắt lóe ra bén nhọn quang mang. Còn chưa có bị trói lại hai cánh nhanh chóng trước người một trận đập. Sau đó một trụ mạnh mẽ vòi rồng, đem Pixo cùng Anko nhanh chóng bao phủ trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.